Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 761 Phong Thần Kế Hoạch, chương 761 Tinh Giới, Tri Thức Chi Thần Thần Quốc Nội Bộ Thần Điện Không Gian, đủ mọi màu sắc quang mang. Thậm chí đem thần điện bản thân thần lực quang huy hoàn toàn che giấu, này đó quang mang. Đến từ chính truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục bản thân quang huy. Loại này trình tự quyển trục chế tác thành công về sau. Bản thân sẽ tự hành hấp thu không gian chung ma lực không ngừng cường hóa tự thân thẳng đến quyển. Trục bị xé mở pháp thuật thả ra, phát tài. Nguyên Tiêu hai mắt đỏ bừng trừng mắt trước chồng chất như núi ma pháp quyển trục ngắn ngủn nửa giờ. Hắn dùng vũ quang kính liên tiếp gây án 90 thứ. Ước chừng 90 vị đại áo thuật sư đều không ngoại lệ tổn thất thảm trọng. Đổi lấy chính là trước mắt vượt qua 700 vạn truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục một cái truyền kỳ. Cao giai ma pháp quyển trục, thị trường giá cả bình quân giới là 2.000 loang loáng đồng vàng, này một đống truyền kỳ cao giai. Ma pháp quyển trục, ước chừng giá trị 140 triệu loang loáng đồng vàng. Hắn hiện tại nếu là đem này đó toàn bộ ném cho vĩnh hằng tế đàn hiến tế. Ít nhất đều có thể đổi lấy một kiện bạc trắng thập giai chủ thần khí, một cái đại áo thuật sư. Này tài phú tổng cộng liền chia làm mấy bộ phân, không trung thành. Cả người ma đạo khí, ma pháp quyển trục, áo thuật tháp cùng thuộc hạ con rối cùng pháp sư. Dựa theo cái này tỷ lệ tới phân tích, này đó ma pháp quyển trục cơ hồ tương đương với sở hữu đại áo thuật sư mấy chục vạn năm tới tích. Lũy 1/5 tài phú, có này đó nơi tay. Hắn điên đảo ma có thể vũ trụ ít nhất có 7 thành nắm chắc, duy nhất đáng tiếc chính là loại chuyện. Này nhưng một không nhưng nhị, hắn dám nói chính mình nếu là còn dám động thủ khẳng định sẽ rơi vào này đó đại áo thuật sư bẫy dập. Đến nỗi tìm kiếm những người khác xuống tay đầu tiên nếu có thể lộng tới những người này chữ vật. Không gian tọa độ, lúc này đây nếu không phải áo thuật hội nghị hắn nhân cơ hội muốn tới mỗi người. 10 cái ma pháp quyển trục, sau đó thông qua thời gian hồi tưởng lấy này đó ma pháp quyển trục làm vũ quang kính mở ra không? Gian thông đạo tọa độ, muốn tìm được đại áo thuật sư chữ vật không gian nói dễ hơn là mơ siêu càng đừng nói. Vận dụng một lần vũ quang kính ít nhất tiêu hao một giọt thời gian long căn nguyên huyết mạch lúc. Này đây liên tiếp tiêu hao 90 tích, ít nhất 90 năm nội hắn nắm giữ thời gian long lực lượng đều sẽ trên diện rộng suy nhược. Mà thời gian này thậm chí vô pháp thông qua thời gian gia tốc chỉ có thể là hiện thực thời gian một. Khắc không ngừng minh tưởng cô đọng trong cơ thể huyết mạch đương nhiên này cũng không phải không. Có cách nào, có thể thiêu đốt thần tính vật chất dung nhập đệ thập thần khiếu hắc động chỉ cần thần tính vật. Chất phẩm chất số lượng cũng đủ, từ trong hắc động được đến một chút thời gian long căn nguyên huyết mạch phản hồi là có thể bổ túc. Toàn bộ hao tổn, tuy rằng là đồng dạng huyết mạch nhưng là hai người huyết mạch cấp bậc rốt cuộc khác nhau như trời. Với đất, loại này phương pháp nhanh nhất nhưng là lại yêu cầu chân quý thần tính vật chất trực tiếp thông. Qua vĩnh hằng tế đan. Nhị đổi một như vậy thay thế không thể nghi ngờ là mệt lớn, hoặc là trực tiếp ở ma có thể vũ trụ. Giao dịch đổi lấy, hoặc là dứt khoát trực tiếp dùng này đó truyền kỳ pháp thuật quyển trục đồ thần tới càng phương tiện. Mà người sau muốn hoàn thành đầu tiên cần thiết có thể khởi động này đó truyền kỳ pháp thuật quyển. Trục một cái pháp thuật quyển trục, ở người chế tác trong tay có thể nhẹ nhàng phóng thích nhưng là dừng ở người khác trong tay. Muốn phóng thích nhất định phải dùng tự thân tinh thần lực dẫn đường nếu không pháp thuật liền sẽ mất đi khống chế, chính là bởi vì như vậy truyền kỳ pháp thuật quyền trục gió lốc mới có thể trở thành chỉ có đại áo thuật sư có thể nắm giữ trung cực sát khí thay đổi những người khác, căn bản chế tác không ra nhiều như vậy pháp thuật quyền trục phụ ma. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, trực tiếp phóng thích. Dù cho là hắn cũng khống chế không được truyền kỳ cao giai pháp thuật nhưng là có thể mượn dùng này. Đó quyển trục làm phụ ma tài liệu, trực tiếp phụ ma đến hư không săn giết giả phụ ma viên đạn thượng. Kể từ đó đem pháp thuật dung nhập phụ ma viên đạn cự ly xa bùng nổ liền không cần tinh thần lực. khống chế đồng thời phóng ra tốc độ siêu mau, chỉ là kể từ đó. Hư không săn giết giả cần thiết cường hóa đến truyền kỳ cao giai, mà mỗi một cái có thể chịu tài. Truyền kỳ cao giai pháp thuật phụ ma viên đạn, này giá trị chế tạo sợ cũng bất thâu cấp một kiện truyền kỳ trang bị. Đại phê lượng chế tạo xuống dưới sở cần tài phú là một bút kinh người con số. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái biện pháp giải quyết. Áo thuật đế quốc, Nguyên Tiêu ở giám thị trung rời đi Vu Sư Tháp. Thượng một lần áo thuật hội nghị hắn bị công khai thừa nhận vì đại áo thuật sư. Áo thuật đế quốc trung tâm hắn tuyệt đối tiếp xúc không đến. Nhưng là đại áo thuật sư một ít cơ bản quyền lợi áo thuật đế quốc cũng sẽ không cho. Rốt cuộc bên ngoài thượng đại gia mặt mũi đều phải không có trở ngại, bởi vậy. Kỳ tích chi trong thành tâm một cái phố buôn bán đã chế tạo ra tới, hắn muốn khai cửa hàng. Bán chính là huyết mạch thực trang, ở áo thuật đế quốc cùng chư thần đánh cuộc đấu đêm trước. Có thể trên diện rộng tăng cường lực lượng huyết mạch thực trang ở ngay lúc này nhất định sẽ phi. Thường được hoan nghênh, chỉ cần mặt khác đại áo thuật sư xem minh bạch điểm này. Tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách được đến trong tay hắn huyết mạch thực trang chế tạo kỹ thuật đến lúc đó. Trực tiếp dùng kỹ thuật này là có thể đổi lấy đến hư không săn giết giả cường hóa tài liệu quả. Nhiên không chờ mấy ngày thời gian, đại áo thuật sư Trung Hòa hắn quan hệ còn tính quen thuộc hải tộc Edwina đã chủ động tìm tới môn tới. Một phen thương nghị qua đi hai bên đều vừa lòng mà về. Các loại tài liệu cũng thông qua vụ quang kính truyền tống đến tinh giới bản thể bên kia cường hóa. Hư không săn giết giả, giao dịch kết thúc ngày hôm sau. Nguyên Tiêu Vu Sư Tháp nghênh đón ngoài ý muốn khách Thamersiel Vu Sư Tháp đỉnh tầng phòng khách. Nguyên Tiêu phân phó nhân cách hóa hóa mỹ thực người máy đảo thượng nước trà. Khách nhân dù sao cũng là một cái đại áo thuật sư. Hắn cũng xa xỉ trực tiếp dùng tam quang thần thủy tới pha trà đãi khách. Nhìn ra được tới ngồi ở đối diện bất tử hiền giả phi thường vừa lòng hắn chiêu đãi, phong thần kế. Hoài, bất tử hiền giả bưng chén trà hưởng thụ uống một ngụm bình đạm nói, có ý tứ gì? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ta ý tứ là ngươi sắp chết rồi. Ngươi chỉ là phong thần kế hoạch bãi ở mặt ngoài một cái ngụy trang, bất tử hiền giả nghiêm túc. Nói, oanh, màu tím huyết quang cũng không chết hiền giả thất khiếu cùng quanh thân lỗ chân lông chung chui ra. Chỉ là trong phút chốc, bất tử hiền giả sinh sôi hóa thành một bãi nước mù. Sau đó mênh mông ma lực dao động ở một chút chân linh bao vây hạ bắt đầu trọng tố thân thể. Ước chừng qua 6 phút bất tử hiền giả mới nguyên khí đại thương sống lại đây ngồi ở đối. Diện, vận mệnh bùn bản khế ước phản phệ. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi này đó, bất tử hiền giả thở hổn hển nói. Nói thêm nữa khế ước phản phệ liền ta cũng thừa nhận không xuống dưới. Ta chỉ có thể nói cho ngươi áo thuật đế quốc chân chính mục đích là phong thần kế hoạch. Bọn họ trước nay liền không có quá rời đi mà có thể vũ trụ tính toán. Ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là đại áo thuật sư, vì cái gì giúp ta? Nguyên Tiêu nghiêm túc hỏi, hoàng hôn thiên tai, ngô chờ đem ở vang vọng vũ trụ trung âm hạ đạt được vĩnh sinh thoát khỏi vận mệnh luân hồi, bất tử. Hiền giả đằng mà đứng lên, lúc này hắn thế nhưng cho người ta một loại thành kính cùng thần thánh cảm giác. Này thuyết minh hắn có tín ngưỡng trong người, nhưng là đường đường một cái đại áo thuật sư thế nhưng có tín ngưỡng. Lời này nói ra đi sẽ bị sở hữu áo thuật sư nhạo báng, pháp sư có thể có tín ngưỡng. Nhưng là trở thành áo thuật sư liền không khả năng lại tín ngưỡng người khác nếu tín ngưỡng. Áo thuật căn nguyên phủ bụi trần chỉ biết trở thành phế nhân, ta đi rồi. Tin tưởng chúng ta có hợp tác cơ hội. Cuối cùng nhắc nhở ngài một câu chú ý dưới chân, bất tử hiền giả cung kính hướng về Nguyên Tiêu làm. Thì lễ xoay người rời đi, chuông tăng pháp sư, Nguyên Tiêu trầm mặc hồi lâu mới nói nhỏ nói, khó trách sẽ là bất tử hiền giả. Chân chính người này, chỉ sợ đã sớm đã bị một cái chuông tăng pháp sư đoạt xá. Thậm chí bằng vào loại này đoạt xá được đến bất tử hiền giả danh hiệu. Mà người này đối hắn dị thường cung kính mạo hiểm tới nhắc nhở. chỉ sợ là nghĩ lầm hắn là do người này càng cao cấp bậc chuông tang pháp sư, rốt cuộc trong thân thể. Hắn chuông tang chi hòa, chính là chỉ có mạnh nhất chuông tang pháp sư mới có tư cách thi triển. Chưa xong còn tiếp, hết chương.